Chương 526, trong giấc mộng hải mẹ ghệ mì ẹt xạ. Chương 526, trong giấc mộng hải mẹ ghệ mì ẹt xạ. Trương Tường nhảy nhảy lên nhà mới lầu 2, đem gian phòng của mình cửa sổ mở ra đến, túi người xuống liền mang theo hải mẹ ghệ mì ẹt xạ hướng về bên trong chui vào. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ thân thể mềm nhũn, thể đồng cũng là dường như tích thông nữ hải giống nhau, đối với coi như là không có phát động bất luận cái gì năng lực. Thân thể tố chất đều là tích nhà thông thái Trương Tường mà nói, căn bản là không tính là đồng cái từ ngữ này. Hơn nữa, tựa hồ bởi vì Trương Tường đúng sử dụng ảo thuật làm cho đối phương rơi vào trong giấc ngủ. Ở Trương Tường ôm nàng đi tới bên giường, muốn đưa nàng để lên thời điểm, nàng cũng là không biết nằm mơ thấy cái gì mộng đẹp, đúng là đôi thủ hoàn ở Trương Tường cổ, đưa hắn ôm chặt lấy, trong miệng vẫn còn nói lấy con thỏ nhỏ chớ. Cho ta ôm một cái thoại ngữ không cảm thụ cùng với chính mình đầu lập tức bị ôm chặt, hơn nữa còn là bị ôm ở trước ngực, thật chặt dựa vào kia nhìn như không có bao nhiêu đoán, nhưng trên thực tế cũng là tràn đầy có giãn cùng ăn no. Đầy ô phái, Trương Tường không khỏi không tự chủ được sân một cái. Mặc dù đối phương là ở muốn đi tắm thời điểm, bị Trương Tường đánh ngất xỉu, nhưng đúng trên người của nàng cũng là không có tháng 9 năm 2 không có bất kỳ mùi mồ hôi thối, ngược lại vẫn là một nhàn nhạt. Tương tự với quả táo vị mùi thơm ngát. Hơn nữa, theo nàng ở trong giấc ngủ một cái xoay người, nàng cũng là đem Trương Tường đầu hoàn toàn đùng ôm vào ngực trong. Nhưng cũng may, ước đoán đến chính mình căn bản cũng không thích đối phương, nơi này còn là tại chính mình mới trong phòng. Không chỉ có Hạ Nã bị tiểu lõ ly, Inez cùng tiểu manh lão sư hiện tại thì ở lại đây, ngay cả để làm khách mỹ cổ tỏ cùng cụ dâu cổ, khả năng cũng sẽ bởi vì không có chuyến tàu đêm. Mà tuyển trạch ở AZ ra ở chỗ này. Đối mặt với nhiều như vậy cùng tự có loại này loại quan hệ đó nữ hài, Trương Tường thật vẫn không dám vào lúc này, làm ra một ít ra cách sự tình tới. Vì vậy, Trương Tường chỉ cần lấy lớn lao nghị lực, không để cho mình suy nghĩ có chút độc làm méo lộ, nhớ tới rất hài hòa, hình ảnh. Sau đó, từ hái mẹ ghệ mì ẹt xạ trong lồng ngực tránh thoát được. Ở 2 phút sau đó, tự cấp hải mẹ ghệ mì ẹt xạ đắp chăn sau đó, Trương Tường rốt cục lui ra khỏi phòng. Hô, rốt cục được rồi. Nếu như là đang lộng đi xuống, sợ là sẽ không cầm được. Hay là trước đi xông một cái lạnh 7K8A bất quá, đầu tiên vẫn phải là đi cầm quần áo đổi về đi trước. Trương Tường thấp giọng nói rằng. Lập tức, hắn liền có chút gión ra gión rén địa tẩu đến rồi trong đó giữa một căn phòng trước mặt, ở bên thai hơi lắng nghe sau một hồi. Liền kéo cửa phòng ra. Chỉ thấy, đây là một gian tràn đầy cái giỏ bạch sắc sắc điệu, trên vách tường còn vẽ rất nhiều tiểu hùng cùng thỏ phòng ở mà ở kia một cái giường một người ngủ trên, một người mặc lấy màu hồng mang mũ màu hồng đầu ngủ sáo trang, cả người quyển rúc vào một chỗ, có sâu tóc màu bạc thiếu nữ khả ái, đang ở hương vị ngọt ngào mà ngủ. Nàng trên mặt của triển lộ lấy ngọt ngào biểu tình, tựa hồ là nằm mơ thấy cái gì mỹ hảo sự tình. Bất quá! Bởi nàng tư thế ngủ gian đề, nàng kia bóng loáng lưng, còn có vậy không có một chút thịt dư ứng với bộ phận, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Thậm chí còn, chỉ cần chuyển hoán một cái góc độ nói, cũng có thể đi qua kia không cửa mở ra lòng dạ y lì phục, chứng kiến bên trong thuần trắng bên trong y lì bất quá, Trương Tường cũng không có như vậy đi làm. Ở đem tu bổ xong di động giáo hội, phóng tới nàng mép giường trong hộp tủ sau đó. Trương Tường lại là lén lén lút lút đem thả trên mặt đất trên cách đó không xa thay y phục khung bên trong nhất kiện cái giỏ hạ củ sen nhau quần chip cho lấy ra, đem trong tay mình kia nhất kiện cái giỏ chơi gian, còn lưu lấy Trương Tường bàn tay hơi ấm còn dư ôn lại quần chip, đem thả trở về. Vì không cho Index đem lòng sinh nghi, Trương Tường nhưng là ở mang đi Index quần chip thời điểm, từ của nàng bên trong tủ lấy ra nhất kiện giống nhau như lúc đồ thay thế đến. Đặt ở thay y phục khung bên trong. Còn như kia nhất kiện di động giáo hội, Trương Tường thì là trực tiếp nói với nàng muốn bắt đi tu bổ. Bất quá, nàng cũng không thế nào tin tưởng là được rồi. Tự cấp đá văng ra chăn Index cho tạo nên chăn sau đó, Trương Tường liền lại gión ra gión rén địa tẩu ra khỏi phòng. Bất quá, hắn không nhìn thấy đúng. Tại hắn đem cửa phòng tạo nên trong nháy mắt, nguyên bản tựa hồ đang hương vị ngọt ngào mà ngủ Index, cũng là mở hai mắt ra. Tâm mắt của nàng ở kia thật chỉnh tề trưng bày ở trước mặt mình di động giáo hội, trên nhìn quét mà qua, sau đó lại rơi xuống kia cái tắm rửa khung trong, chuẩn xác mà nói đúng đem ánh mắt rơi xuống kia cái giỏ hạ cụ sen nhau quần chip trên. Lập tức, nàng trên mặt của liền mãnh liệt mà dâng lên lúc thì đỏ ngất. Tiếp đó, nàng liền chợt kéo theo chăn, vê cách lấy chăn buồn bực nói ra từng tiếng thấp giọng ngu ngốc biến thái thoại ngữ tới. Chỉ bất quá, mặc cho ai cũng có thể nghe được ra, nàng trong giọng nói căn bản cũng không có ghét ý tứ, có chỉ là thẹn thùng cùng hoan hỉ mà đã. Mà ở một bên khác, Trương Tường thì là đã kéo ra Hạ Nạ Bi tiểu lò lì cửa phòng. Đó là một gian tràn đầy cùng xỉ kỷ phong biện căn phòng, cũng là Hạ Nạ Bi tiểu lò lì quen thuộc hổ cả hỉ ủ gạ tông ra bố cảnh. Mà lúc này, Hạ Nạ Bi tiểu lò lì còn chưa ngủ, đang ngồi ở trên giường nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ánh trăng chiếu rịu ở trên người của nàng, soi sáng ở nàng cặp kia hơi hiện ra mệt mỏi bạch nhãn trên, soi sáng ở nàng kia một đầu trưởng không ít tóc đen tùy trên, phản xạ ra quang mang nhàn nhạt đến, đưa nàng chen ép dị thường mỹ lệ vẫn chưa ngủ sao Trương Tường thấp giọng đường tắt vắng vẻ. Không có. Hạ Nạ Bi tiểu lò lì điểm điểm đầu, ngươi không ở nơi này, ta cần đề phòng. Mà nghe xong Hạ Nạ Bi tiểu lò lì thoại ngữ, Trương Tường nội tâm cũng là không khỏi tốc biến qua một tia đông tích cảm giác. Nàng một mực bên cạnh mình vì mình chia sẻ, thế nhưng nàng cũng là không có bất kỳ vẻ bất mãn. Bất quá nghe nàng thoại ngữ, Trương Tường cũng là cũng không nói ra để cho nàng về sau không phải muốn như vậy thoại ngữ tới. Bởi vì, Trương Tường biết cái này đúng một phần của nàng tâm ý scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.